Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, tri thức kỹ thuật. Bộ lạc, ngay tại từng chút mà trở nên cường thịnh, theo lãnh địa mở rộng phát triển, ngay tại dần dần hướng phía ngoại giới khuếch tán lực ảnh hưởng. Đại lượng lãnh địa bị nhập vào tổ rồng bộ lạc khu khống chế vực bên trong. Lãnh địa bên trong nguy hiểm dã thú, ma thú, cự thú chờ đều bị thú nhân quân đoàn từng cái quét dọn sạch sẽ. Từng mảng lớn khu vực biến thành tổ rồng bộ lạc bình an phát triển nhạc viên. Sau đó tương đối dài một đoạn thời gian, tổ rồng bộ lạc phát triển hoàn cảnh trên cơ bản cũng sẽ là một mảnh an ổn. Thời gian, tổ rồng bộ lạc phát triển cần nhất là thời gian. Cũng may, tại Austin chém giết nửa truyền kỳ cảnh ám văn hổ nhân Vala, cùng kéo cái thiên long đảo ra hổ sau, tổ rồng bộ lạc sắp nghênh đón một đoạn tương đối an ổn thời gian. Ngoại giới chiến tranh sẽ không quấy dày đến cái này góc hẻo lánh. Dù sao dựa vào phía sau cái kia trương ra hổ, Austin đã là đem mình theo trận kia chiến tranh ở trong hái được ra. Hoặc là nói, chính là bởi vì ngoại giới tấm kia tác động đến thật lớn chiến tranh, mới là Austin cùng dưới trướng hắn tổ rồng bộ lạc hấp dẫn đi tuyệt đại đa số ánh mắt. Chỉ cần phát triển khiêm tốn cầu phát dục, tại chiến tranh trong lúc đó bên trong trên cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề gì. Về phần trận này càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm chiến tranh sắp kéo dài thời hạn. Lấy Austin tính ra, không có thời gian mấy năm là không kết thúc được. Không nói đằng sau cùng thú nhân Vương Đình tiến hành đánh giằng co cần thiết thời gian hao phí. Cho dù vẻn vẹn chỉ là triệu tập Kava đại xâm lâm bên trong đại lượng thú nhân thế lực tạo thành liên quân trước chuẩn bị, liền ít nhất phải hao phí một năm trở lên. Tại loại này văn minh chưa lộ vẻ man hoang khu vực, không có thống nhất chính quyền, từng cái bộ lạc thế lực ở giữa chinh chiến chinh phạt không ngớt. Nếu như không phải lấy thực lực cường đại một đường áp đảo, muốn đem đại lượng thú nhân tụ tập lại, chỉ sợ thời gian một năm còn chưa đủ. Trừ cái đó ra, tại tụ tập xong thú nhân đại quân sau, các loại lương thảo triệu tập, đằng sau cùng thú nhân Vương Đình ở giữa đánh giằng co tranh, đủ loại liên lụy xuống tới, không có thời gian mấy năm cuộc chiến tranh này căn bản không có cách nào kết thúc. Mấy năm này thời gian sẽ là tổ rồng bộ lạc phát triển hoàng kim giai đoạn, tại hấp thu yêu tinh vương quốc còn sót lại tài phú. Bây giờ tổ rồng bộ lạc tại rèn đúc siêu phàm vũ khí, luyện kim luyện thuốc, người thi pháp truyền thừa chờ thiếu thốn một chút phương diện đều có bổ sung. Dựa vào Kava đại xâm lâm bên trong phong phú các loại ma lực tài nguyên, tin tưởng tại mấy năm này thời gian bên trong, toàn bộ bộ lạc thực lực đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, bởi vì năm đó yêu tinh vương quốc cũng là tại vội vàng ở giữa bại vong lẩn trốn, bởi vậy một chút cao thâm tri thức tinh hoa cũng không có lưu giữ lại. Lại thêm yêu tinh nhóm tại phía sau ngàn năm ở giữa dậm chân tại chỗ quan hệ, vốn là số lượng không nhiều kỹ thuật biến mất tại thời gian trôi qua bên trong. Chỉ còn lại một chút dân chúng bình thường tri thức kỹ thuật là trụ cột nhất một vài thứ. Vô luận là luyện dược, luyện kim vẫn là siêu phàm vũ khí rèn đúc, cũng bất quá là khó khăn lắm nhập môn cấp bậc kỹ thuật truyền thừa. Nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng một cái luyện kim học đồ hoặc là luyện dược mà thôi. Bất quá, dạng này cũng đủ rồi. Cho dù chỉ là học đồ cấp bậc tri thức, cũng đủ làm cho tổ rồng bộ lạc thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Các loại luyện chế ra tới sơ cấp dược tề, các loại sơ cấp luyện kim tài liệu, sơ cấp siêu phàm vũ khí, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng cũng so trước đó không có bất kỳ cái gì cơ sở tốt hơn không biết bao nhiêu. Luyện chế ra tới cơ sở siêu phàm vũ khí, cũng dù sao cũng so những cái kia phổ thông đồng thiết vũ khí tới càng dùng tốt hơn. thông qua luyện dược học luyện chế ra tới cơ sở dược tề. So với phổ thông thảo dược hiệu quả lớn hơn, mặc dù là cơ sở, nhưng những vật này đều đã là vượt qua siêu phàm giới hạn. Bất quá những này siêu phàm vật phẩm, muốn luyện chế muốn hao phí tài liệu đại giới chung quy là quá lớn. Ít nhất phải có ẩn chứa ma lực tài liệu mới có thể luyện chế ra tới. Ẩn chứa ma lực các loại tài liệu, cho dù là lấy tổ rồng bộ lạc động viên thu thập năng lực, cũng không có khả năng thu thập quá nhiều, mà lại cho đến bây giờ, tổ rồng bộ lạc cũng không có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cái luyện dược lấy rèn đúc vũ khí nhân tài ra, cho nên những vật này tại tổ rồng bộ lạc trên cơ bản đều là cung không đủ cầu trạng thái. Không có khả năng nhân thủ một cái siêu phàm vũ khí hoặc là một bình dược tề. Ở loại tình huống này phía dưới, đồng thiếc rèn đúc áo giáp vũ khí, các loại trực tiếp tại giã ngoại thu thập xử lý phổ thông dược thảo. Vẫn như cũ là tổ rồng bộ lạc phổ biến sử dụng đồ vật. Bây giờ chế tạo xưởng đám địa tinh đã bắt đầu nếm thử tại thứ hai cứ điểm phụ cận núi lửa quân vực. Bên trong bắt đầu nếm thử sử dụng quặng sắt rèn đúc sắt thép vũ khí. Lấy lợi dụng núi lửa khu vực cái kia phụ cận phong phú khoáng vật tài nguyên. Một khi sắt thép vũ khí áo giáp rèn đúc thành công. Lớn như vậy quy mô thay thế đồng thiếc áo giáp vũ khí thời gian là ở trong tầm tay. Chỉ bất quá cho dù là sắt thép vũ khí, so với chân chính siêu phàm vũ khí, cũng vẫn là có khoảng cách rất lớn. Cho dù chế tạo xưởng đám địa tinh đối sắt thép rèn đúc tiến hành trên phạm vi lớn cải tiến, cũng không có khả năng thay thế thưa thớt siêu phàm vũ khí. Tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, siêu phàm vũ khí đều chỉ sẽ ưu tiên cung cấp thú nhân sĩ quan cấp quý thú nhân sĩ quan loại hình thú. Nhân siêu phàm giả, về phần phổ thông thú nhân binh sĩ, thì là từ sắt thép vũ khí tiến hành phân phối trang bị. Những cái kia hiệu quả cực tốt ma pháp luyện kim dược tề, cũng chỉ sẽ ưu tiên dùng tại trọng thương trên người nhân viên. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bị giới hạn sức sản xuất khuyết thiếu, những này siêu phàm vật phẩm cũng khó có thể phổ cập ra. Mà loại tình huống này đều sẽ tiếp tục một đoạn không ít thời gian. Sắt thép, luyện dược, siêu phàm vũ khí rèn đúc, tại đối tương lai quy hoạch bên trong, Austin trọng điểm vòng ra mấy dạng này. Mặc dù theo yêu tinh vương quốc ở trong hấp thu là cơ sở tri thức kỹ thuật, nhưng đối với tổ rồng bộ lạc mà nói, đều là không có gì sánh kịp đại thu hoạch. Những cơ sở này tri thức thu hoạch, đối với tổ rồng bộ lạc mà nói, giống như là không đến một ở giữa khác nhau. Lấy yêu tinh vương quốc những này siêu phàm lực lượng tri thức làm cơ sở, các thú nhân liền có thể đang không ngừng nếm thử ở trong dần dần tăng lên. Dọc theo càng thêm tinh tế, càng thêm ưu tú kỹ thuật. Lúc trước, thú nhân lục thức khai phát, đồng thiếc vũ khí rèn đúc thành công, cùng các loại thảo dược chữa bệnh thể hệ thành lập, đều là tại các loại thử lỗi tổng kết cơ sở dưới. Cuối cùng lục lọi ra một đầu chính xác con đường. Bây giờ đối với yêu tinh vương quốc, những kiến thức này tài phú cũng giống như vậy. Những cái kia càng xâm nhập thêm tri thức kỹ thuật, đang không ngừng thăm dò ở trong luôn có thể tìm tòi thành công. Nói không chừng còn có thể thành lập được thích hợp tổ rồng bộ lạc nghiên cứu khoa học hệ thống. Cố gắng vững chắc căn cơ, tốn hao thời gian mấy năm, hấp thu yêu tinh vương quốc tri thức tài phú. Lại thêm Austin một chút hiện đại tư duy lý luận chỉ đạo, cuối cùng có thể kết xuất như thế nào trái cây. Đối với cái này Austin cũng là cực kỳ chờ mong. Đem tổ rồng bộ lạc một chút phát triển đại thể phương hướng xác định rõ, Austin liền đem ánh mắt đặt ở sắp mở thứ ba cứ điểm bên trên. Đệ nhất đệ nhị cứ điểm đã khuếch trương đến cực hạn, cũng là thời điểm tiến hành thứ ba cứ điểm khai phát. Nhưng ngay tại Austin tuyển định thứ ba cứ điểm mở địa điểm trước đó, Winnie chính là cùng Quách cùng nhau đến đây yết kiến. nói cho Austin một chút đồ vật, làm cho tâm hắn tư lắc lư. Nguyên bản định không tham dự trận kia chiến tranh, quyết tâm bắt đầu có chút dao động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,